Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586, gặp lại Kaguya. Bỗng nhiên, Osusuki Hamura bi thảm nở nụ cười. Phụ thân không tiếp thu ta cùng Kaka cũng là nên. Này hơn 1000 đến ta cũng vẫn luôn sống ở áy náy bên trong. Lúc trước muốn không phải nghe xong Kaka cùng Gamamaru lời nói, hay là ta cũng sẽ không như thế làm. Nắm giữ chakra, hiểu được chakra, đám người cũng không có đình chỉ chiến đấu. Bọn họ cũng chưa từng có lên cuộc sống tốt hơn, mà nhẫn giới này hơn 1000 năm vẫn luôn nằm ở trong chiến loạn. Cũng không có nghênh đón đại ca nói tới vẻ đẹp thế giới, Shimura yêu trầm mặc. Đây quả nhiên là cùng Gamamaru có quan hệ à? Có điều dựa theo Namikaze Minato lời nói, từ khi năm đó chuyện kia phát sinh sau khi Diệu Mộc Sơn Cốc đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở nhẫn giới. Namikaze Minato không biết Jiraiya có hay không còn có thể triệu hoán cốc. Thế nhưng hắn bản thân mình là không cách nào thông linh Diệu Mộc Sơn Cốc mà Jiraiya bản thân ở Shimura yêu biến mất sau khi cũng rời đi Konoha thôn. Tựa hồ là làm lên lang thang tác gia. Bây giờ đã rất ít về Konoha. Chính là hắn cái này đệ ngũ Hokage đều rất khó liên lạc với Jiraiya. Cái khác, như là đệ tam Hokage, Tsunade còn có Orochimaru cũng rất khó liên lạc với Jiraiya. Nơi này, nhân sinh thay đổi to lớn nhất chính là Orochimaru. Xà thúc. Từ khi Shimura Yu ở Sarutobi Hiruzen thời kỳ đưa ra khẩu hiệu khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất sau khi Orochimaru ở Konoha đãi ngộ liền vẫn luôn không kém. Muốn tài chính chống đỡ thì có tài chính chi ra. Yếu nhân lực chống đỡ thì có nhân lực chống đỡ. Chỉ cần Orochimaru chính mình không làm những kia phát điên thí nghiệm, cái kia liền không có vấn đề gì. Orochimaru xác thực có ở làm người thể lực nghiên cứu. Có điều hắn làm chính là chính mình nhân bản thể lực. Nhân ra nghiên cứu chính mình. Lẽ nào bọn họ còn có thể quản? Bởi vậy Orochimaru xem như là qua khá là tiêu sái người. Từ khi ngàn năm trước ta phát hiện đại ca dã tâm cùng với Gamamaru âm mưu sau khi liền tới đến trên mặt trăng làm bạn mẫu thân ngàn năm. Có điều hiện tại phụ thân đến rồi, ta cũng có thể tiêu tan. Hy vọng phụ thân có thể thay ta đối với mẫu thân nói một tiếng xin lỗi. Osusuki Hamura quay về Shimura Yu tiếp tục nói, hắn xem như là nhìn ra rồi. Chính mình người phụ thân này tựa hồ bởi vì chuyện năm đó đối với hắn và Kaka đều không phải đặc biệt tiếp đãi. Thế nhưng đối với mẫu thân nhưng là cực yêu. Osusuki Hamura chưa từng có oán hận qua chính mình từ nhỏ không có phụ thân. Bởi vì nghe mẫu thân đã nói, phụ thân là vạn bất đắc dĩ đến rời đi. Dĩ vãng nghe được mẫu thân nhắc lên phụ thân thời điểm, mẫu thân là cực kỳ hạnh phúc, vui sướng. Phụ thân cũng là vạn bất đắc dĩ. Này chính là Osusuki Hamura cùng với Osusuki Hagoromo cho tới nay ấn tượng. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở ngàn năm sau nhìn thấy cha của chính mình. Sau đó thấy hối hận. Như vậy trước làm gì đi tới? Hakzetsu cười lạnh nhìn Osusuki Hamura nói rằng hắn là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ Osusuki Hamura. Nếu không có Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo, mẫu thân cũng sẽ không bị phong ấn hơn 1000 năm. Bị con trai ruột của mình phản bội. Này đối với mẫu thân tới nói cũng là một cái đả kích thật lớn, xin lỗi. Xin lỗi phụ thân còn có cẩn thận ca ca. Osusuki Hamura bi thảm cười cợt. Sau đó thân hình của hắn liền chậm rãi tiêu tan. Chính đang đo lường đến chakra chính đang trôi qua. Có hay không hấp thu? Hệ thống nhắc nhở thanh lại một lần nữa đến. Shimura Yu hơi nhắm mắt lại. Hấp thu đây. Không hấp thu đây. Nếu như giờ khắc này là chính mình kẻ không quen biết, như vậy Shimura Yu có thể không có chút hồi hộp nào hấp thu. Có thể đây là Osusuki Hamura. Là mình và Kaguya nhi tử a. Thậm chí không có trước đối thoại, Shimura Yu đều sẽ không chút khách khí hấp thu. Như vậy bây giờ nên làm gì? Chính mình vẫn là quá mức nhẹ dạ a. Có điều, ngẫm lại cũng đúng. Dù sao đây là con trai của chính mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con đây. Do dự một chút, Shimura Yu vẫn là đem Osusuki Hamura Chakra cho hấp thu. Hắn cũng coi như là nhìn ra rồi. Osusuki Hamura căn bản không có muốn tiếp tục sống tiếp. Mặc dù chính mình không đi hấp thu, Osusuki Hamura cũng sẽ triệt để tiêu tan ở thế gian này. Thu được EXP 41 ức 6,367 vạn 5,798. Cần 4 năm thế gian chuyển hóa. Hệ thống nhắc nhở thanh đúng hẹn vang lên. Này ngược lại là để Shimura Yu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thời đại này còn sót lại chakra đều như thế mạnh mẽ à? Vẻn vẹn là một cái Osusuki Hamura liền như vậy. Như vậy Osusuki Hagoromo đây. Atula, Indra tuy rằng không sánh được Osusuki Hagoromo. Osusuki Hamura, thế nhưng EXP phỏng chừng cũng ít không được chứ. Nếu như đem bọn họ toàn bộ hấp thu, chính mình há không phải là chia phút 175 tồn tại. Cho tới cần bao nhiêu thời gian chuyển hóa. Điểm này Shimura Yu tựa hồ cũng đã không để ý. Năm đó 10 năm không cũng là như thế gắng vượt qua à. Hơn nữa hiện tại EXP chuyển hóa tốc độ đã so với năm đó nhanh hơn không ít. 4 năm sau khi cũng vừa hay là lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến mở ra thời gian. Thời gian cũng vừa vặn. Hắn không vội, nương theo Osusuki Hamura Chakra bị Shimura Yu hấp thu lấy. Shimura Yu cùng Hakzetsu trước mắt to lớn Tensei gần cũng dần dần mất đi hào quang. Sau đó triệt để phá nát. Này, Hakzetsu có chút lăng bức nhìn Shimura Yu. Hơn 1000 năm trực giác nói cho hắn. Đây tuyệt đối là Shimura Yu làm. Shimura Yu khổ não cười cợt. Bản thân hắn liền muốn tiêu tan, hay là hắn thật sự cũng coi như là một cái khá là lãnh huyết phụ. Thân đi, ân, Hakzetsu đúng là không nói thêm gì. Có điều hắn cảm giác có vẻ như Osusuki Hamura muốn so với Osusuki Hagoromo tên khốn kia tựa hồ. Tốt hơn không ít, có điều, phụ thân, chúng ta phải cẩn thận Osusuki Hagoromo đúng là chính xác. Hakzetsu bỗng nhiên trịnh trọng nhìn cha của chính mình. Osusuki Hagoromo chakra linh hồn vẫn tồn tại. Osusuki Hagoromo có thể hay không cũng là như thế. Tên kia có thể hay không vẫn luôn ở nhìn mình. Cũng hoặc là hắn lại đang tính toán cái gì. Shimura Yu trầm mặc một hồi. Sau đó ngẩng đầu thổn thức một hồi. Hắn phát hiện có vẻ như Kaguya hoàn toàn không biết dạy hài tử. Này đều dạy dỗ cái gì hài tử? Một cái so với một cái không bớt lo. Đương nhiên trong này chủ yếu trách nhiệm còn ở hắn cái này không chịu trách nhiệm phụ thân trên. Người, có vẻ như ngẫm lại là hắn thua thiệt quá nhiều nhi tử. Xin lỗi, Shimura Yu ở trong lòng yên lặng nói rằng, có điều muốn quy nghĩ như vậy. Sau đó Osusuki Hagoromo nếu như xuất hiện, Shimura Yu sẽ không chút do dự quất hắn. Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Sau đó, Shimura Yu cùng Hakzetsu đi tới mặt trăng trung tâm. Osusuki Kaguya chính là bị phong ấn ở đây. Hơn 1000 năm, cũng không có cho Osusuki Kaguya lưu lại bất kỳ dấu vết. Liền dường như năm đó gặp gỡ thời như thế. Điềm tĩnh an tường, Shimura Yu thậm chí có thể cảm giác được Osusuki Kaguya trong cơ thể giờ khắc này còn đang không ngừng vận chuyển ngũ hành học thuyết này tựa hồ là một loại bản năng. Mặc dù bị lấy ra chakra, thế nhưng Osusuki Kaguya vẫn có mặt khác một luồng năng lượng. Đây là pháp lực, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.